bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1501, chương 1501, đấu chiến quyết đối đấu chiến quyết. Chỉ có liên thủ mới có cơ hội. Ngũ Hành Sơn dưới, một bộ bạch y hiện thế, mang theo một tuyệt sắc nữ tử. Hai người tốc độ không nhanh không chậm hướng về đỉnh núi đi đến. Giờ khắc này, trên đỉnh núi, nguyên bản vận sức chờ phát động, dương cung bạt kiếm cục diện nhất thời tan rã. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm cái kia một bộ chậm rãi đi tới bạch y. Mặt sắc mặt ngưng trọng đến cực hạn. Giờ khắc này, thiên địa im ắng, phong vân im ắng, chỉ có một loạt tiếng bước chân vang vọng tại mọi người bên tai, lại dường như dẫm tại trong lòng của bọn hắn. Trái tim tất cả mọi người cũng nhịn không được theo cái kia loạt tiếng bước chân phanh phanh trực nhảy. Một người lại để thiên địa phong vân làm yên tĩnh. Hắn vậy mà đến rồi. Viên Chiến lên tiếng trước nhất, một đôi mắt bên trong hình như có nóng rực chiến ý tại cuồn cuộn lấy. Nhưng cỗ này chiến ý hắn không có phóng xuất ra, mà chính là liều mạng áp chế, chờ đợi lấy một cái bạo phát thời cơ. Hắn cũng là Sở Cuồng Nhân. Cổ Thiên Đao trong mắt mang theo hiếu kỳ, vẻ kiêng dè. Hắn tuy nhiên là lần đầu tiên nhìn thấy đối phương, nhưng đối phương bức họa, hắn lại là nhìn qua không ít. Này lần gặp gỡ, hắn cảm giác mình bên hông đao đúng là khống chế không nổi đang run sợ. Tựa hồ là đang nói cho hắn biết, trước mắt người này, cực kỳ nguy hiểm, cũng là hắn, Diệt Tộc Huynh. Cơ Phi Vũ trong mắt đẹp, hoàn toàn lạnh lẽo, Cơ Đức chết tại Sở Cuồng Nhân trong tay. Nàng tuy nhiên không thích Cơ Đức, nhưng đối phương nói thế nào cũng là Cơ gia yêu nghiệt. Chính là hắn, giết Đông Vương giáo trên một đời mạnh nhất yêu nghiệt. Lôi Dương Tử cũng đang nhìn Sở Cuồng Nhân. Trác Đông Lai, hắn là chưa thấy qua, cũng không có thay đối phương báo thù ý nghĩ. Nhưng Đông Vương giáo một ít trưởng lão lại luôn lẩm bẩm, như Trác Đông Lai vẫn còn, cùng hắn nhất định sẽ là trong giáo song kiệt, nâng lên làm vinh dự Đông Vương giáo trách nhiệm. Có thể thấy được Trác Đông Lai thiên phú cũng không yếu tại hắn, nhưng chính là một người như vậy lại là chết tại Sở Cuồng Nhân trong tay. Sở Cuồng Nhân, thần ma chi vương, hủy diệt ta Tần gia kẻ cầm đầu. Tần Thiên Nhai nhìn chằm chằm Sở Cuồng Nhân, trong mắt lộ ra khắc cốt minh tâm hận ý. Mặc dù nói không phải Sở Cuồng Nhân mang binh đem Tần gia hủy diệt, nhưng hắn lại là thần ma chi vương, cũng là hắn đem Tử Vi Vương quan cho Tuyệt Vô Thần, làm cho đối phương có năng lực hủy diệt Tần gia. So với Tuyệt Vô Thần, hắn càng hận hơn Sở Cuồng Nhân. Còn lại thiên kiêu yêu nghiệt nhìn lấy Tần Thiên Nhai mấy người, gọi thẳng khá lắm, cái này Sở Cuồng Nhân đến cùng là đắc tội mấy cái nhà thế lực a? Cái này đi vào Ngũ Hành Sơn bên trong đứng đầu nhất mấy cái yêu nghiệt, lại tất cả đều cùng hắn có thù, che đậy thiên hạ nhất cuồng nhân. Vẻn vẹn là cái danh hiệu này, liền đem khắp thiên hạ thiên kiêu đều cho vô hình đắc tội a. Huống chi là cái này mấy cái nhà thế lực cũng đều có người chết tại Sở Cuồng Nhân trong tay. Có, thiên kiêu nhịn không được cảm khái nói ra, nếu như nói, không có Sở Cuồng Nhân, như vậy thiên hạ này sẽ là phồn hoa rực rỡ đám. Bách gia tranh minh, các phương yêu nghiệt đều hiện thần thông, nhưng có Sở Cuồng Nhân, đối mặt nhất gia độc đại, độc lĩnh phong tao Sở Cuồng Nhân, còn lại yêu nghiệt liền sẽ không tự chủ liên hợp lại đối phó hắn. Có thể nói, Sở Cuồng Nhân tồn tại, tại trong lúc vô hình chạm vào các phương yêu nghiệt đoàn kết. Sở Cuồng Nhân mang theo Lam Vũ hướng về đỉnh núi xuất phát. Nhìn như không nhanh không chậm, nhưng tốc độ lại là không chậm. Thường thường vừa sải bước ra liền tại 100 trượng ngàn trượng bên ngoài. Chỉ chốc lát, liền đi tới trên đỉnh núi. Mà chư vị thiên kiêu yêu nghiệt, sắc mặt cũng đã ngưng trọng đến cực hạn. Danh động thiên hạ Sở Cuồng Nhân có thể đến Ngũ Hành Sơn, thật là khiến ta ý bên ngoài a. Viên Chiến nhìn lấy Sở Cuồng Nhân cười ha ha một tiếng. Thế nào, không hoan nghênh phải không? Ha ha, dĩ nhiên không phải. Nếu là có thể đánh với ngươi một trận, vinh hạnh cùng cực. Viên Chiến tay cầm tay bên trong kim sắc trường côn, cười ha ha một tiếng, trong mắt chiến ý, cơ hồ muốn phun ra ngoài. Sở Cuồng Nhân, ta cũng không phải ta lúc ban đầu. Lúc trước, Sở Cuồng Nhân vì tiểu hồ ly tiến về thập vạn đại sơn thời điểm, đã từng cùng một đám thập vạn đại sơn thiên kiêu phát sinh qua xung đột. Mà Viên Chiến liền là một cái trong số đó. Chỉ bất quá khi đó Viên Chiến tại Sở Cuồng Nhân trong tay, cơ hồ không có bất kỳ sức đánh trả nào, tùy tiện liền bị đánh bại. Trong mắt của ta, cần phải không hề khác gì nhau. Sở Cuồng Nhân thản nhiên nói. Tiên bảng thứ 9 Thanh Hoa Thiếu Ngự trong tay hắn còn nhịn không được 2-3 chiêu. Không, hắn nếu là nghiêm túc, đối phương đoán chừng liền một chiêu cũng sống không qua. Chớ nói chi là cái này tiên bảng thứ 10 Viên Chiến. Sở Cuồng Nhân, đến đánh đi, Viên Chiến không cần phải nhiều lời nữa. Trên thân tích lũy chiến ý tại thời khắc này gào thét mà ra. Tay bên trong kim sắc trường côn đột nhiên đập ra. Trong lúc nhất thời, thiên địa phảng phất làm đảo ngược, không gian phá toái. Một kích này, thập phần cường đại, mà Sở Cuồng Nhân đối một chiêu này cũng không xa lạ gì. Xem ra ngươi quả thật đạt được viên tổ truyền thừa. Cái này đấu chiến quyết, ngược lại là thi triển đến ra dáng. Viên Chiến thi triển chính là đấu chiến quyết chi thiên phiên. Địa phúc, Sở Cuồng Nhân đứng tại chỗ, đối mặt cái kia như núi lớn nện xuống cự côn. Thân ảnh của hắn lộ ra cực kỳ nhỏ bé, nhưng theo hắn đưa tay ở giữa, một cỗ đồng dạng mạnh mẽ tuyệt luân chiến ý bạo phát. Nhất quyền đánh ra, tràn ngập ra đạo vận, lại cùng Viên Chiến không có sai biệt. Đồng dạng là, đấu chiến quyết chi thiên phiên địa phúc, mà lại, càng thêm cường đại. Hai cỗ lực lượng ầm vang va chạm, thiên địa sụp đổ nứt, không gian phá toái. Toàn bộ ngũ hành sơn lâm vào chấn động bên trong. Viên Chiến ngược lại lùi lại mấy bước. Thân ảnh khổng lồ đâm vào một tòa núi lớn phía trên. Lực lượng thật là cường đại. Người thế mà cũng sẽ đấu chiến quyết. Tử vi tinh thiên đạo tháp phía trên từng chiếm được viên tổ truyền thừa. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Thì ra là thế. Vậy liền thử một lần. Chúng ta đấu chiến quyết người nào càng thêm cường đại đi. Viên Chiến lộ ra khó nói lên lời vẻ hưng phấn. Tay bên trong kim sắc trường côn tràn ngập ra từng đợt đạo văn. Theo Viên Chiến vung vẩy, nhấc lên từng đợt dọa người phong bạo. Đấu chiến quyết, phiên giang đảo hải, lại là nhất côn oanh ra. Sở Cuồng Nhân vẫn đứng tại chỗ. Nhất quyền đánh ra, đồng dạng đạo vận đạo văn lưu chuyển mà ra. Đánh vào kim sắc thần côn phía trên. Một kích này sau đó, Viên Chiến lại lui, mà xem xét lại Sở Cuồng Nhân, đứng tại chỗ, thân hình giống như một tòa vắt ngang thương khung thần sơn giống như, không nhúc nhích tí nào. Khá lắm, đấu chiến quyết, đạp phá lăng tiêu, Viên Chiến thét dài một tiếng, trên người chiến ý nhảy lên tới cực hạn, kim sắc thần côn phóng xuất ra vô cùng xài sạch lại một lần nữa oanh ra. Nhưng lần này trừ hắn ra, Lôi Dương Tử lại cũng xuất thủ. Hắn tay trái vận chuyển đại nhật chi lực, tay phải thôi động cuồng bá lôi đình. Hai cỗ lực lượng dung hợp tại một thể, hóa thành một cái tràn ngập nóng rực nhiệt độ to lớn lôi hỏa cầu. Như hằng vụt bay xẹt qua trời cao, theo sát kim sắc thần côn về sau, thẳng đến Sở Cuồng Nhân. Viên tổ thấy thế, đồng tử co rụt lại, muốn thu tay lại, nhưng đã không kịp. Hai cỗ lực lượng, một trái một phải, trực tiếp công hướng Sở Cuồng Nhân. Lại thấy đối phương vẫn đứng tại chỗ, bất động như núi. Đưa tay ở giữa, một cái vô hình hắc động lực trường khuếch tán mà ra. Thần côn nhất kích cùng lôi đình mặt trời đều tiêu tán ở không. Lôi Dương Tử, ngươi làm cái gì? Viên Chiến đối Lôi Dương Tử trợn mắt nhìn. Hắn thấy cái này là mình cùng Sở Cuồng Nhân công bình quyết đấu, tuyệt đối không cho phép những người còn lại nhúng tay. Lôi Dương Tử hành động không thể nghi ngờ là tại hướng hắn khiêu khích. Viên Chiến, ngươi còn không nhìn rõ Sở cục thế sao? Một mình ngươi căn bản không phải là đối thủ của hắn. Chỉ có chúng ta liên thủ, mới có chiến thắng hắn cơ hội. Lôi Dương Tử lạnh giọng nói ra. Hắn cũng không thèm để ý lấy nhiều khi ít. Chỉ cần có thể thắng Sở Cuồng Nhân là có thể. Cơ Phi Vũ, Tần Thiên Nhai,